xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 147, trùng sinh thư nữ. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hôm nay tới là thương lượng với ngươi một sự kiện. Đường Hạo Huy nhướng mày, đáy mắt xẹt qua chán ghét. Hắn nữ nhi này, quả nhiên cùng mẹ hắn đồng dạng không lấy vui. Chứ có như vậy một chút thiên phú tu luyện, thật tìm không thấy ưu điểm gì. Ngược lại là Hoan Nhi, làm người khiêm tốn, hình dạng tu mỹ thiên phú tuyệt hảo, lần này còn nhân họa đắc phúc đột phá tới nguyên tướng sơ kỳ, quả thật là hắn con gái tốt. Chuyện gì, ta muốn cùng Dạ Chu giải trừ hôn ước. Cái gì, Đường Hạo Huy lần này giật mình, Dạ Chu chính là đương kim Dạ Hoàng ruột thịt huynh đệ, tuổi tác không lớn, rất có sửa không ngớt phú, không tham luyến quyền lực, là một cái tu. Luyện cuồng, hắn nữ nhi này cùng Dạ Chu hôn ước là Thái Thượng Hoàng lập thành đến. Thái Thượng Hoàng thoái vị về sau, một lòng bế quan, đã sớm không quản những sự tình này. Nói thật, để Đường Quả cùng Dạ Chu giải trừ hôn ước, hắn là không nguyện ý, hồ đồ, hôn ước là ngươi muốn giải trừ liền giải trừ. Đường Quả nở nụ cười, chỉ là đến thông chi ngươi. Chuyện này không có thương lượng, vô duyên vô cớ biến mất 3 tháng, vừa về đến liền muốn giải trừ hôn ước, ngươi đem ta cái này cha để vào mắt hay không, a, ngươi thừa nhận là cha ta. Chấm, Đường Quả mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi biết ta 3 tháng này làm sao lại không trở về sao? Đường Hạo Huy không biết là nhớ tới cái gì, biến sắc cuối cùng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Tóm lại, giải trừ hôn ước sự tình ta sẽ không đồng ý, trừ phi, ngươi cho ta một cái lý do. Cả hai tan rã trong không vui, Đường Quả đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính như nàng nói, nàng vẻn vẹn đến thông báo một tiếng. Tại Đường Quả rời đi không lâu, Lâu Di Nương vào thư phòng. Đường ra thì là trực tiếp ra đường ra, hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Người Đường ra nằm mộng cũng nghĩ không ra, nàng thật đi từ hôn, túc chủ, cần nhanh như vậy sao? Còn có, người vừa rồi rất phách lối a, không phách lối điểm liền không có phiền phức liền không thể động thủ, minh bạch. Hệ thống, minh bạch túc chủ liền là rảnh rỗi đến bị khùng, muốn làm khung. Cũng là trước hai thế giới, thật quá hòa bình chút. Nàng không nín được đi, Đường Quả tiến cung, Dạ Chu liền biết. Tại nàng không có nhìn thấy Dạ Hoàng thời điểm, Dạ Chu bước nhanh vọt tới nàng trước mặt mặt lộ. Cảnh giác nhìn chăm chăm nàng, ngươi tới làm cái gì? Dạ Chu một bộ ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu tư thế, có phải là muốn thừa dịp ta không chú ý, để ta Hoàng huynh lập thành thân thời gian? Đường Quả cất bước đi đến Dạ Chu trước mặt nghễ hắn một cái, không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, nàng đi lên phía trước. Dạ Chu đuổi ở phía sau, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, còn có mấy phần khẩn trương, đợi lát nữa cái này nhỏ dây dưa nhân tinh nếu là thật bức hôn lời nói, hắn nhất định phải dùng các loại phương pháp phản đối. Nếu không được hắn xoay người rời đi, sang năm trở lại. Ân cứ như vậy quyết định, giải trừ hôn ước, Dạ Hoàng, cũng chính là Tiên Bình Quốc Hoàng đế Dạ Phàm, đối với Đường Quả đến mục đích cũng là rất kinh ngạc. Hắn dò xét Đường Quả vài lần, quả nhi, người xác định thật muốn giải trừ hôn ước. Hắn nhìn thấy một bên Dạ Chu, lông mày hơi ngưng lại, chẳng lẽ hắn cái này tu luyện cuồng đệ làm chuyện gì uy hiếp người ta tiểu cô nương. Nhà đầu này mười mấy năm qua, mỗi ngày đều đang mong đợi thành thân làm sao đột nhiên muốn giải trừ hôn ước. Ta xác định, Đường Quả nói kiên định, là nhìn xem Dạ Chu mở miệng, tất nhiên Dạ Chu không thích ta tại sao phải đụng lên đi, ta cũng nghĩ minh bạch thẳng thắn giải trừ hôn ước để tránh hắn tránh ta như xà hạt. Cách chương.